Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, hai đầu cự mãng. Trong hồ hòn đảo, vũ khí tràn ngập, ở khoảng cách hòn đảo vài trăm mét vùng biển lên, phong bạo lồi ra, sóng lớn lan lộn, trong đó xen lẫn đao quang kiếm ảnh. Lập tức, một đầu to lớn hai đầu cự mãng đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Đuôi dài bãi xuống, bay vọt lên hòn đảo. Nhanh chóng chui vào rậm rạp cao lớn trong rừng. Biến mất không thấy gì nữa. Ở nơi đó, ngay tại trong hồ tìm kiếm một cái khác yêu quái nữ vương đội 4 người. Nghe được tranh đấu động tĩnh về sau, lập tức nổi lên mặt nước. Vừa tốt nhìn thấy màn này. Thật lớn một con rắn. Sở Phi Dương kinh hô, có hai cái đầu, lại có hai cái đầu. Tô Tiểu Tiểu kinh hô, Sở Phi Dương liếc nàng một cái, bật thốt lên, có cái gì tốt ly kỳ, chúng ta người nam nhân nào không phải hai cái đầu. Nói xong đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn, nhìn lấy hắn phía trên đầu, truy, mau đuổi theo. Sở Phi Dương đầu to lập tức chìm vào đáy nước. Nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Làm nữ vương đội 4 người bơi lên chỗ nước cạn lên đảo về sau, nhìn đến cách đó không xa trên bờ cát rơi xuống một khỏa đẫm máu đầu người, lại là Bạo Phong đội một tên nam đội viên. Mộ Thiên Tiết sắc mặt nghiêm túc, lập tức mang theo 3 người tiến vào phía trước rừng cây. Ở trên đảo rừng cây giống như rừng rậm nguyên thủy đồng dạng, rậm rạp cao lớn che khuất bầu trời. Trong rừng u ám ẩm ướt, ánh trăng vẩy không rơi xuống nổi, gió tựa hồ cũng thổi không tiến vào, mặt đất khắp nơi đều là nước đọng. Đại gia cẩn thận, trong rừng có đầu kia hai đầu cự mãng di động dấu vết. Rất nhiều cây cối ngã trái ngã phải, rất nhiều cây bụi bị áp đảo một mảnh. Cái kia cự mãng hình thể cùng uy lực, có thể nghĩ, trên mặt đất còn để lại rất nhiều vội vàng dấu chân. Hiển nhiên là Bạo Phong đội cùng Hỏa Diễm đội người lưu lại. Mới vừa đi xa vài trăm thước, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai. Là Kali. Mộ Thiên Tiết nghe ra thanh âm, biến sắc, lập tức tăng nhanh tốc độ, chạy lướt tới, rất nhanh, mấy cái người đi tới phụ cận, tay cầm lang nha bổng Kali, chẳng biết tại sao, lại cùng Hỏa Diễm đội đội viên khác tách ra. Một người tiến vào một chỗ trong đầm lầy, đang hạ xuống, đồng thời, ở đỉnh đầu nàng trên một cây đại thụ, một đầu dài 7-8 mét chăn rừng, chính treo ở trên cây, rủ xuống đầu, mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng. Hưu, Mộ Thiên Tiết quyết định thật nhanh, lập tức bắn ra một tiễn, mũi tên bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia chăn rừng đầu, chăn rừng thống khổ lắc lư đầu. Lùi về đến trên cây, tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng đầu đã bị chí mạng thương tổn, thân thể mềm nhũn, liền muốn từ trên đại thụ rớt xuống. Nếu như nó cái kia khổng lồ thân thể rớt xuống, liền sẽ vừa tốt nện ở phía dưới Kali trên đầu, đoán chừng trực tiếp liền đem nàng cho nện vào nước bùn chúng. Hiu, hiu, hiu, Mộ Thiên Tiết ở lướt động bên trong, dây cung vang động. Liên xạ 5 mũi tên. 5 mũi tên phân biệt xuyên thủng chăn rừng đầu, cái đuôi, cùng ở giữa thân thể, đều là đem bọn nó gắt gao đinh ở bên trên đại thụ. 5 mũi tên nhọn cường độ cực lớn, quán xuyên chăn rừng thân thể về sau, lại quán xuyên cây cối, chỉ ở chăn rừng thi thể bên ngoài lưu lại một đoạn lông đuôi. Cái kia chăn rừng thân thể, rốt cục bị đinh ở bên trên. Vẫn tại run rẩy dãy dụa, Mộ Thiên Tiết mang theo nữ vương đội 3 người nhanh chóng lướt đến đầm lầy trước. Mộ Thiên Tiết lập tức đem trong tay trường cung tiến vào đầm lầy. Hướng về phía trước nghiêng thân thể nói. Kali, bắt lấy. Kali lang nha bổng rơi vào đầm lầy bên trong. Nàng không dám đi kiếm. Cuống quýt hai tay bắt lấy Mộ Thiên Tiết đưa tới cung. Trong miệng cảm kích nói. Cảm ơn, cảm ơn. Bởi vì Kali thân thể tương đối cao lớn cường tráng, đầm lầy phía dưới lại 10 phần đặc dính. Mộ Thiên Tiết lập tức đối bên cạnh Tô Tiểu Tiểu nói. Tiểu Tiểu, ngươi đến, nơi này là thuộc Tô Tiểu Tiểu khí lực lớn nhất. Tô Tiểu Tiểu lĩnh mệnh, lập tức bắt lấy trong tay nàng cung. Đột nhiên vừa dùng lực, đem Kali thân thể từ đầm lầy bên trong tách rời ra. Cảm ơn các ngươi. Kali sống sót sau tai nạn, mặt mũi tràn đầy kích động, nhưng thân thể còn kéo ở đầm lầy bên trong. Mộ Thiên Tuyết cùng Tô Tiểu Tiểu hai người nắm lấy cung, đang chuẩn bị thừa thế xông lên đem nàng kéo lên bờ lúc. Đầm lầy bên trong đột nhiên oanh một tiếng nhảy lên ra một trương miệng to như chậu máu đến. Cắn một cái vào Kali thân thể, răng rắc một tiếng, máu tươi bắn mạnh. Mộ Thiên Tuyết cùng Tô Tiểu Tiểu cung trong tay lập tức buông lỏng, kéo lên, vậy mà chỉ còn lại có Kali đầu, cổ, cùng hai tay cùng một đoạn nhỏ đẫm máu thân thể, mà đủ ở ngực hướng phía dưới thân thể, đều bị tấm kia miệng to như chậu máu cho nuốt vào. A, Tô Tiểu Tiểu lập tức bị hù hét lên một tiếng, cuống quýt buông lỏng tay ra bên trong cung, nhảy cả tưng lui lại. Kali trên mặt vẫn như cũ duy trì nói cảm ơn, lúc vẻ cảm kích. Ánh mắt mở to, khẽ nhếch miệng, hai cánh tay còn nắm thật chặt cung. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nàng tự hồ còn không biết mình thân thể đã chỉ còn lại có phía trên một đoạn nhỏ. Nghe được Tô Tiểu Tiểu gọi tiếng, nàng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn qua, sau đó nhất định ở nơi đó. Không nhúc nhích, Mộ Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch mà đem nàng kéo tới. Để tay xuống bên trong cung, nàng cái kia đẫm máu nửa người trên, cứ như vậy nằm ở bên bờ. Hai tay vẫn như cũ nắm thật chặt cung, đầu xoay đến đằng sau, ánh mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đầm lầy bên trong miệng to như chậu máu đột nhiên nhảy lên lên, lộ ra toàn cảnh, đúng là một đầu dài 6-7 mét Renekton, xúc sinh, muốn chết. Sở Phi Dương trong tay đao quang lóe lên, bá một tiếng đem đầu này cá sấu đầu chém thành hai nửa. Cá sấu thân thể co quắp một chút, nhanh chóng lui trở về đầm lầy bên trong. Ở đầm lầy bên trong lăn lộn trong chốc lát, triệt để mất mạng. Mọi người thấy bên bờ Kali thi thể đều là sắc mặt trắng bệch. Tô Tiểu Tiểu không dám nhìn, che mắt cõng qua thân thể. Oanh, đúng vào lúc này, phía trước một cây số chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hòn đảo đều tựa hồ chấn động một cái. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một cỗ to lớn phong bạo tại bầu trời xoay tròn, hóa thành một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Mà tên kia xuyên phen váy đôi đuôi ngựa thiếu nữ Phong La, đang đứng tại cái kia chuôi phong bạo cự kiếm trên chuôi kiếm. Đi, nàng đẩy ra Kali tay, sau cùng nhìn nàng một cái, cầm lấy cung tiễn, mang theo ba người nhanh chóng rời đi. Làm bốn người đuổi tới địa phương chiến đấu lúc, khắp nơi một mảnh hỗn độn, mặt đất xuất hiện một tòa thật sâu hố to, khắp nơi đều là đốt cháy khét dấu vết, bốn phía cây bụi vẫn như cũ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Một khỏa to lớn mãng xà đầu rơi xuống ở trong hầm, máu tươi chảy đầm đìa. Mà lúc này, Bạo Phong đội cùng Hỏa Diễm đội đội viên đang bị một đoàn lít nha lít nhít độc xà vây khốn ở hai cây đại thụ lên. Những cái kia độc xà hàng trăm hàng ngàn, ào ào hướng về kia hai cây đại thụ leo đi. Hai đội nhân viên thay phiên chặn đánh, xem ra đều vết thương chồng chất, vô cùng mỏi mệt. Bạo Phong đội đội trưởng Phong La lúc này ngồi tựa ở một cây đại thụ trên cao nhất, sắc mặt tái nhợt, ở ngực có chút phập phồng, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã hao hết thức tỉnh chi lực. Hỏa Diễm đội đội trưởng Cơ Mã đồng dạng sắc mặt trắng bệch, tựa ở một cái tráng kiện trạc cây lên nghỉ ngơi. Hiu, hiu, hiu. Mộ Thiên Tuyết xa xa nhìn đến, lập tức hướng về kia bầy độc xà liên xạ mấy mũi tên. Những cái kia tiễn quang mang lấp lóe, vừa rơi vào độc xà trong đám, đột nhiên bộc phát ra một cỗ hỏa diễm. Mấy cái mũi tên hỏa diễm luyện thành một đạo tường lửa, đem cái kia hai khỏa đại thụ vây vào giữa, hướng về kia hai cây đại thụ chen chúc mà đi độc xà. Lập tức bị đốt xì xì rung động, loạn thành một bầy. Nữ vương đội người đến, hai đội nhân viên gặp này, lập tức ánh mắt sáng lên. Vừa mới cùng đầu kia đã có thể phun lửa lại có thể phóng thích lôi điện hai đầu cự mãng chiến đấu, tất cả mọi người hao hết thức tỉnh chi lực, sau cùng chỉ chém xuống đầu kia cự mãng, trong đó một cái đầu bị nó chạy trốn. Hai đội nhân viên vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại truy. Kết quả không biết từ nơi nào đột nhiên dũng mãnh tiến ra như thế một đoàn độc xà. Điên cuồng nhào về phía bọn họ. Bạo phong đội một tên nam đội viên không cẩn thận bị cắn một cái. Lập tức ngã trên mặt đất. Người khác còn không kịp cứu viện. Thì lập tức bị những cái kia lít nha lít nhít độc xà bầy bao phủ. Biến thành một bộ bạch cốt. Hai đội nhân viên trong lòng sợ hãi. Lập tức trốn lên đại thụ. Tại trên cây một bên thay phiên chặn đánh. Một bên nghỉ ngơi. Mộ Thiên Tuyết mang theo đội viên nhanh chóng tiếp cận. Một bên chạy. Một bên bắn tên. Tô Tiểu Tiểu vung lên trên bờ vai búa lớn. Chạy đến chỗ gần về sau. Đột nhiên nhảy vọt mà lên. Trực tiếp đập rơi xuống. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất rung chuyển. Một mảng lớn độc xà bị nện thành thịt nát. Sở Phi Dương sợ hãi độc xà. Không dám đến gần. Xa xa dừng bước. Đột nhiên vung đao chém tới. Một vòng dài 7-8 mét đao mang bay đi. Cũng chém giết một mảng lớn độc xà. Kitajima Sakura giác tỉnh là hoa anh đào phi nhận. Chỉ thấy nàng tóc dài múa. Trên bầu trời lập tức đã nổi lên màu hồng hoa anh đào. Lập tức hóa thành bay đầy trời lưỡi đao. Đầu tiên là như hoa anh đào đồng dạng chậm rãi bay xuống. Lập tức nhanh như mưa rào. Chém xuống xuống. Mảng lớn độc xà bị chém thành thịt nát. Sau đó, rất nhiều độc xà hướng về bọn họ vọt tới. Lên cây, Mộ Thiên Tuyết lập tức nhanh nhẹn nhảy lên một cây đại thụ. Một bên ở trà cây thượng Linh Minh Mẫn nhảy lên. Một bên hướng phía dưới bắn tên. Ba người khác cũng ào ào bò lên trên đại thụ. Thiên Tuyết, các ngươi đuổi kịp cái kia thủy quái sao? Đối diện trên cây cơ mã lớn tiếng hỏi. Mộ Thiên Tuyết bắn ra một tiễn. Nhìn lấy nàng nói. Đuổi kịp, bất quá ở chúng ta trước khi đi. Cái kia thủy quái đã chết. Cơ mã sửng sốt một chút. Nói, là bị trọng thương chết sao? Mộ Thiên Tuyết lại liên xạ hai mũi tên. Con mắt nhìn liếc một chút khác trên một cây đại thụ đôi đuôi ngựa thiếu nữ. Đáp, là bị người phá vỡ bụng, chặt đứt tất cả xúc tu mà chết. Người kia ở chúng ta đuổi tới trước đó đã đem nó giết chết. Là ai? Chúng ta cũng không biết. Chúng ta đều không nhìn thấy. Mộ Thiên Tuyết đáp, ánh mắt của những người khác đều kinh ngạc nhìn lại. Ngay tại nghỉ ngơi Phong La, cũng mở mắt, mở miệng nói. Mộ đội trưởng. Không phải là của các ngươi đội viên giết chết sao? Cũng không phải là, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy nàng nói. Hiển nhiên, nữ vương đội người không cần thiết nói dối. Đã nàng không phải, thì thật không phải. Kỳ quái, đó là bị ai giết chết? Chẳng lẽ ngoại trừ ba chúng ta đội nhân viên bên ngoài, còn có khác giác tỉnh giả tới? Đáng tiếc, ba chúng ta đội hợp lực đem nó trọng thương. Lại không phải chúng ta bất luận cái gì một đội giết chết. Không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Tô Tiểu Tiểu rốt cục nhịn không được nói. Phong La đội trưởng, không phải ngươi giết chết sao? Phong La nghe được câu này, rất rõ ràng sửng sốt một chút. Những người khác cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tiểu Tiểu, ngươi nói cái gì đó? Làm sao có thể là ta? Phong La đồng dạng một mặt kinh ngạc. Tô Tiểu Tiểu hừ một tiếng, còn muốn lên tiếng, Mộ Thiên Tuyết nói, Tiểu Tiểu, không phải Phong La đội trưởng, nhiệm vụ lần này hoàn thành, tất cả mọi người sẽ có ban thưởng, nếu như là nàng, không cần thiết giấu giếm, mà lại nàng cũng sẽ không vứt xuống đội viên, một thân một mình đi, Tô Tiểu Tiểu nhíu mày, nói, cái kia sẽ là ai chứ? Phong La rất buồn bực nói, Mộ đội trưởng. Đến cùng là làm sao sẽ hoài nghi ta đây này? Sóng gió, Mộ Thiên Tuyết đem lúc ấy chính mình nhìn đến tình huống nói một lần. Những người khác nghe, trên mặt đều lộ ra vẻ quái dị. Ánh mắt lại một lần nữa đều nhìn về Phong La. Phong La rất bất đắc dĩ ngồi thẳng người. Buông tay nói, Mộ đội trưởng bọn họ hoài nghi ta còn chưa tính. Cơ mã đội trưởng, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta một mực mang theo đội viên cùng các ngươi cùng một chỗ. Ta chẳng lẽ còn có phân thân thuật? Mà lại, ta có cần phải một người đi sao? Cơ mã nhún vai, nói, ta cũng không có nói là ngươi. Bất quá từ mộ đội trưởng miêu tả đến xem, nếu thật là chúng ta cái này ba đội bên trong cái nào đó đội viên làm. Hiển nhiên, ngươi hiểm nghi lớn nhất. Bất quá, ta có thể khẳng định không phải ngươi. Vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ còn thật có còn lại giác tỉnh giả tới nơi này làm nhiệm vụ? Thế nhưng là bộ lý cũng không có thông báo. Có lẽ là cái nào đó độc lập giác tỉnh giả. Nghe đến đó có yêu quái. Một mình tới. Dù sao yêu quái toàn thân cao thấp đều rất đáng tiền. Mộ đội trưởng. Đoán chừng yêu đan cũng không có ở đây a. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Nói. Yêu đan hoàn toàn chính xác không có. Cơ Mã đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói. Có lẽ là cái nào đó tà ác giác tỉnh giả. Mọi người đều biết, yêu đan không chỉ có vô cùng đáng tiền, có thể luyện đan, mà lại cũng có thể dùng để trung hòa tà ác giác tỉnh giả khí tức, khiến cho bọn hắn tạm thời ẩn nặc chính mình khí tức tà ác. Tuy nhiên nhiều nhất khả năng chỉ có 4-5 ngày, nhưng những ngày này đủ để bọn họ đi làm chuyện ác. Cũng có khả năng, mọi người gật đầu, sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Lúc này... Dưới cây độc xà tại mọi người chặn đánh cùng tiến công dưới. Bắt đầu dần dần tán đi. Lưu lại thi thể đầy đất. Thiên Tuyết, chúng ta còn cần nghỉ ngơi một hồi. Làm phiền các ngươi chờ một chút. Cơ Mã áy náy nói. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Được, mộ đội trưởng, đừng lo lắng. Đầu kia hai đầu cự mãng bị trọng thương. Hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu. Ta còn đem một chi máy định vị bắn vào thân thể của nó. Nó chạy không xa. Chúng ta nhất định có thể đuổi tới. Hỏa diễm đội cung tiễn thủ Lưu Lăng Vân. Đối với Mộ Thiên Tuyết mỉm cười nói. Hắn ưa thích nữ vương đội đội trưởng Mộ Thiên Tuyết sự tình. Mọi người đều biết. Thổ lộ bị cự về sau. Cũng không hề liều chết rằng co đánh lung tung. Chỉ là vẫn tại mỗi lần gặp mặt lúc. Đều sẽ tiếp tục biểu hiện ra người yêu của mình mộ chi tình. Hỏa diễm đội đội trưởng Cơ Mã nhìn hắn một cái. Vừa nhìn về phía đối diện trên cây thiếu nữ xinh đẹp. Đột nhiên cười nói. Thiên Tuyết, ở trường học tình yêu tình báo sao? Đối với đội viên việc tư, nàng bình thường sẽ không quản. Hiện tại cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Mộ Thiên Tuyết nói. Không có. Cơ Mã cười nói. Muốn ở đại học nói sao? Tạm thời còn không có nghĩ qua. Mộ Thiên Tuyết đứng tại trạc cây lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn một chút bốn phía rừng cây. Đối với nàng vấn đề. Cũng không muốn trả lời. Lưu Lăng Vân đột nhiên cười nói. Mộ đội trưởng. Các người nữ vương đội tên kia gọi Lạc Phi cung tiễn thủ đâu? Lần này đã tới. Cần phải để hắn cùng một chỗ tới giúp đỡ. Hắn tiễn thuật vẫn là rất lợi hại. Bên cạnh trên cây thiếu nữ tóc lam Belis đột nhiên mở miệng nói. Lưu, Lạc Phi hiện tại so ngươi tầm bắn còn xa hơn. Lưu Lăng Vân nụ cười trên mặt. Lập tức cứng đờ. Ta tận mắt thấy a, bắn lại xa vừa chuẩn. Ta để hắn bắn chỗ đó. Hắn thì bắn chỗ đó. Chút xíu không kém. Sau cùng một tiễn. Thậm chí bắn trúng 600 mét có hơn một cái ong mật. Belis ánh mắt sáng tinh tinh mà nói. Lưu Lăng Vân cứng đờ trên mặt. Bắp thịt bắt đầu co quắp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.